Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3317, Đế Giả Kiếm Khí, Nhị Phân Thần Cảnh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉnh đạo kiếm khí, thoạt nhìn sóng ánh sáng lưu chuyển tuy là hư ảo, lại giống như là vật thật một dạng, càng giống là cùng một chỗ to lớn màu sắc rực rỡ lưu lai đứt bỏ cái kia uy lực khủng bố không nói. Đạo kiếm khí này, thật chính là lộng lẫy tốt, thấy được cực hạn. Nếu không có cự tuyệt ta, ta đây có thể hay không đem hắn thu hồi. Nghĩ đến đây, Tô Hàn thần niệm khẽ động, thu, xoạt, khiếp sợ một màn xuất hiện. Cái kia kiếm khí khổng lồ, tại lúc này kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cây ngân châm, phù hiện ở Tô Hàn lòng bàn tay ở trong. Tô Hàn nhìn lấy kiếm khí trong tay, đơn giản không thể tin được. Khủng bố như thế kiếm khí, liền dễ dàng như vậy, bị chính mình cho thu vào trong tay. Không chỉ như thế, tại kiếm khí rơi xuống Tô Hàn trong tay trong nháy mắt đó, nguyên bản chóc ra núi ra, lại hóa thành từng đạo đạo quang mang, tất cả đều tràn vào Tô Hàn trong cơ thể. Tô Hàn đề phòng tâm rất mạnh, hắn gần như là theo bản năng, liền muốn đi ngăn cản những ánh sáng này. Nhưng bất kỳ phòng ngự đều là vô dụng, khai thiên đỉnh cản không được, cái kia tu vi thần khải cũng cản không được. Xoạt, hàng loạt hào quang, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Nhường thân thể của hắn rung mạnh. Cái kia đột phá mới không lâu nhất phân thần cảnh tu vi, thế mà tại lúc này, lại là bắt đầu gia tăng. Lại tăng tốc độ cực nhanh. Cái này, Tô Hàn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn còn lo lắng những ánh sáng này sẽ gây bất lợi cho chính mình, dù sao kiếm khí này quá mức khủng bố. Không nghĩ tới, lại có thể gia tăng tu vi của mình. Oanh, làm hết thảy hào quang, tất cả đều tràn vào Tô Hàn trong cơ thể về sau. Cái kia trước kia nhất phân thần cảnh đỉnh phong cánh cửa, bị triệt để xông phá. Nổ thật to âm thanh, từ Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Nhị phân thần cảnh khí tức, đột nhiên tản ra. Tê, gần như là trong nháy mắt, liền để cho mình đột phá một phẩm cấp, cho dù là Tô Hàn, cũng không khỏi đào hút miệng khí lạnh. Phải biết, chính mình cũng không phải bình thường nhất phân thần cảnh. Chính mình cần có tài nguyên, sợ là bình thường nhất phân thần cảnh mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần a, có thể những ánh sáng này, lại là để cho mình, thoáng qua liền đạt đến nhị phân thần cảnh. Thoạt nhìn, còn như vậy tùy ý, tựa hồ kiếm khí mới là chủ yếu, những vật này, chẳng qua là kèm theo mà thôi. Cũng ngay lúc này, có âm thanh, bỗng nhiên tại Tô Hàn trong đầu vang lên. Có thể được đến kiếm khí này, lợi dụng nói rõ. Người tại Tam Đế Sơn bên trong, tìm hiểu bản tôn lưu lại đế giả bí thuật. Hiên Viên Kiếm, bản tôn từng gặp qua một lần, kiếm khí này liền là căn cứ Hiên Viên Kiếm bản thể, thôi diễn mà ra. Hiên Viên Kiếm, bản thân có linh, có ẩn thiên độn địa quỷ bí, bản tôn tại kiếm khí bên trong, lưu lại một đạo ấn ký, có thể bằng này, hơi cảm ứng. Bản tôn lưu lại kiếm khí, không cần tu vi, phàm nhân cũng có thể thi triển. Nhưng ba lần về sau, kiếm khí liền sẽ tan biến. Tiếng nói đến nơi đây, hơi ngừng, mà Tô Hàn cũng là triệt để sững sờ tại nơi đó. Quả nhiên cùng đế giả bí thuật có quan hệ, hắn ngẩng đầu, nhìn mặt khác hai ngọn núi. Đế giả bí thuật, chẳng qua là trong đó một vị đế giả lưu lại, cái kia Tam Đế Sơn bên trong, hết thảy ba vị đế giả, vừa vặn đối ứng này ba ngọn núi. Trách không được ta tại thi triển Long Huyết Cuồng Bảo về sau. Này núi ra mới sẽ tự động chóc ra, trách không được kiếm khí hiện thân, cũng chỉ có này đạo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí, cũng không phải là Hiên Viên Kiếm kiếm khí, mà là cái kia ba vị đế giả, căn cứ Hiên Viên Kiếm chân thân, thôi diễn mà ra. Vẻn vẹn như thế, liền đã kinh khủng như vậy, cái kia ba vị đế giả, đến cùng là hạng gì cấp bậc nhân vật? Bọn hắn đến cùng mạnh đến cỡ nào? Đáng tiếc a. Đem trong tay kiếm khí thu hồi, Tô Hàn lộ ra một vệt tiếc nuối. Ba vị đế giả, phân biệt tại cây kia Tam Đế Sơn bên trong, lưu lại vạn cổ đạo pháp, minh ngộ thạch bia, cùng với đế giả bí thuật. Lúc đó Tô Hàn đi Tam Đế Sơn, chỉ tìm hiểu đế giả bí thuật, đến mức vạn cổ đạo pháp cùng minh ngộ thạch bia, hắn đều không có lĩnh hội thành công. Hắn là thi triển Long Huyết Cuồng Bảo về sau, kiếm khí mới sẽ tự động nhận chủ. Nói cách khác, như Tô Hàn lúc ấy có thể lĩnh hội vạn cổ đạo pháp cùng minh ngộ thạch bia, lại đạt được trong đó đồ vật, vậy cái này hai đạo kiếm khí, hắn cũng có thể có được. Đế giả lưu lại kiếm khí, lại bỏ qua bản thân tu vi, phàm nhân đều có thể thi triển. Mặc dù không biết uy lực như thế nào, nhưng nhất định không kém đi đâu. Dù sao chỉ là kiếm khí bản thân lực phản chấn, liền để Tô Hàn cái này có thể giết thất tinh ngụy thần cảnh tồn tại, đều chịu không được. Bọn hắn đều nói ta là thiên vận chi tử, xem ra, vận khí của ta, cũng không phải đều tốt như vậy a. Tô Hàn tự giễu cười một tiếng. Minh Ngộ Thạch Bia cùng vạn cổ đạo pháp, vẻn vẹn theo tên liền có thể nghe ra, tuyệt vật phi phàm. Như Tô Hàn lúc trước có thể lĩnh hội thành công, vậy nhất định cũng có thể theo bên trong, đạt được cực kỳ cường đại thuật pháp. Nhưng mà, hắn không có cái kia tư chất, cho dù là tăng lên nhiều như vậy lần ngộ tính, vẫn như cũ là lĩnh hội không được. Lĩnh hội không được hậu quả, liền là giờ phút này, không nhìn xem Bảo Sơn, lại không cách nào ôm trở về. Đồng thời, chẳng những phải không đến kiếm khí, càng đến không đến những cái kia có khả năng tăng cao tu vi núi ra. Được rồi, lắc đầu, Tô Hàn đem trong đầu ý nghĩ dứt bỏ. Làm người, cũng không thể quá mức tham lam, có thể được đến này một đạo kiếm khí, cũng chung quy là tốt. Lời này, khẩu thị tâm phi, hai đạo mạnh mẽ kiếm khí liền đứng lặng ở trước mắt, lại không cách nào đạt được. Đây đối với Tô Hàn tới nói, là phi thường thống khổ một việc. Mặc dù hắn sáng biết không có cách nào, có thể như trước vẫn là lần nữa xòe bàn tay ra, hướng phía mỏm núi sở tới. Nhưng lần này, không phải ở giữa tòa kia, mà là mặt khác một tòa. Ở giữa đạo kiếm khí kia, đã bị Tô Hàn thăm dò hai lần, lần thứ ba, rất có thể sẽ đem hắn làm tức giận. Bàn tay chạm đến mỏm núi một khắc này, không có bất kỳ cái gì kỳ tích xuất hiện. Không cách nào hình dung áp lực, nhưng Tô Hàn cánh tay đều muốn nổ tung. Trong cơ thể hắn nổ vang, giống như là có vô số kiếm khí tại cắt chém, cả người đều cuộn mình. Vội vàng rút bàn tay về, cái loại cảm giác này mới vừa tan biến. Có máu tươi, từ Tô Hàn khóe miệng mà lộ ra. Hắn sắc mặt tái nhợt, cười khổ nói. Xem ra, thật chính là ta vọng tưởng a, tam đạo kiếm khí, ba vị đế giả thôi diễn mà ra. Mỗi một đạo, đều có mỗi một đạo đặc điểm. Tô Hàn rời đi hiên viên bí cảnh thời điểm, cẩn thận mỗi bước đi, tràn đầy tiếc nuối. Phượng Hoàng Điện, Tô Hàn lần nữa đem thiên tinh đế chủ tìm đến, trả lại cho ngươi, hiên viên mật lệnh chợt lóe lên, rơi vào thiên tinh đế chủ trong tay. Ngươi đi vào qua, thiên tinh đế chủ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn bàn tay vung lên, ngân châm kia xuất hiện. Đạt được một đạo kiếm khí, thế mà thật đạt được. Thiên tinh đế chủ cười khổ cảm thán nói, vận khí của ngươi là thật tốt, ta thiên tinh đế chiều nắm giữ hiên viên bí cảnh nhiều năm như vậy, đều không có theo ở bên trong lấy được chút nào thu hoạch. Này khá tốt, Tô Hàn không vui nói, bên trong còn có hai đạo kiếm khí đâu, liền là cái kia hai ngọn núi, các ngươi nếu là có bản lãnh, cứ việc đi thử xem. Sợ không phải đơn giản như vậy a. Thiên tinh đế chủ nhìn xéo lấy Tô Hàn. Sẽ chết người đấy. Tô Hàn nói, nghe thấy lời ấy, thiên tinh đế chủ mắt trợn trắng lên, ngay cả lời cũng không nguyện ý nói. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.